Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. 12 Xích Hoàng. Ngươi nhưng có khủng hoảng. Lão nhân kia rõ ràng Trần Sơ Kiến nói tới sự tình lúc trước, đích thật là hắn khởi động luân hồi lân, dự định đem Đại Tần tuyệt diệt. Dù sao, nhỏ nhỏ vương triều tại Đông Thịnh mà nói, giống như nắm giữ tại lòng bàn tay sâu kiến, muốn giết cứ giết, không cần lời thừa, mà đối phương lại dám gan to bằng trời động Đông Thịnh hoàng thất huyết mạch. Sở dĩ, đối với Đại Tần tốt nhất trừng trị chính là diệt quốc tuyệt chủng, răn đe, có thể, lại sao nghĩ đến, thời gian qua đi nửa năm, tiểu vương triều đã sừng sững Hải Sơn chi đỉnh, cũng giết tới Đông Thịnh đô thành. Ngươi không chết, Đông Thịnh vong, không phải là đúng sai. Lão phu cũng không đi tranh luận. Nếu như hôm nay ngươi chết, cái kia, trước đó chúng ta làm sự tình, liền không sai. Thậm chí, Đông Thịnh sẽ lại lần nữa động thủ, đem trước đó chưa thể hoàn thành sự tình tiến hành tới cùng. Nhưng nếu như chúng ta chết rồi, cái kia Đông Thịnh tuyệt diệt. Lão nhân mặt không gợn sóng, sống lâu, nhìn càng thêm thấu triệt. Như hôm nay Đông Thịnh vượt qua cửa ải khó, bọn hắn sẽ còn lại đi Hải Sơn đi một lần, tiếp tục diệt Đại Tần, giết tuyệt cho đến như không độ hóa được, vậy liền vong. Nghe lấy, Trần Sơ Kiến không tức giận, biểu hiện rất thản nhiên, không có chút tâm tình chập chờn, bởi vì hắn đồng ý cái này lão bất tử cách nhìn. Cái này luân hồi lân hẳn là độ chín kiếp nghịch thiên cảnh yêu thú lân phiến, gánh chịu luân hồi văn, cần muốn huyết mạch của các ngươi làm dẫn, thi triển không có bao nhiêu lần, chờ các ngươi huyết mạch khô kiệt, luân hồi lân liền vô dụng. Hắc Lân U Long miệng phun tiếng người. Ba cái lão bất tử cũng không có hoảng hốt, dù sao luân hồi lân không phải đại bí mật, chỉ là cười lạnh nói, hoàn toàn chính xác thi triển không có bao nhiêu lần, nhưng tăng thêm một nước vận thế, cho dù ngươi là luân hồi cảnh, chịu không được vài chiêu. Nói, ba cái lão bất tử cũng không lãng phí thời gian, tế ra trên thân huyết mạch, hồng quang tràn ngập thiên địa. Phương xa, Quân Thiên giáo tử mấy người đuổi sau đuổi tới Đông Thịnh. Xa xa quan sát, đối với Trần Sơ Kiến cái này uy hiếp, Quân Thiên giáo tử rất để ý, đem trên người hắn át chủ bài đào rỗng nhìn, về sau tin tưởng dễ đối phó. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, Dương Võ Hoàng Triều, Thiên Phong Hoàng Triều cùng Đông Thiên lĩnh các loại khu vực triều quốc, cùng thế lực lớn, đều phái có cường giả đến đây quan sát, đánh thăm dò hư thực, quan sát chiến cuộc biến hóa. Bảy vương tộc người trưởng đà được đưa tới Đông Thịnh đô thành, không có người biết được bọn hắn muốn làm gì. Phía dưới Trường An phố, Đông Thịnh hoàng đao uy năng kinh thế, đao khí kéo dài mấy chục trượng, một đao đánh xuống, tử thương vô số, một tòa thành nan địch một đao, bị chém thành hai khúc, cường giả song phương đều có tổn thất. Nhưng Đại Tần hổ sư tương đối càng mạnh, đã công phá nội thành. Hắc Lân U Long lại cùng khí vận Kim Long đánh lên, cộng thêm ba cái thông thiên đỉnh phong khống chế luân hồi lân, ngạnh sinh sinh ngăn cản Hắc Lân U Long tôn này luân hồi cảnh cường giả. Thông thiên cảnh, thần niệm thông thiên, mượn thiên địa chi thế, vũ hóa cảnh, nguyên thần vũ hóa thành pháp tướng, thiên địa chi lực cho mình dùng. Luân hồi cảnh, nhục thân cùng pháp tướng luân hồi một lần, có thể lĩnh hội thần bí huyền bí áo nghĩa lực lượng. Áo nghĩa lực lượng lại xưng chi thần thánh lực, cho dù Hắc Lân U Long là luân hồi một tầng yếu nhất tồn tại, nhưng nắm giữ áo nghĩa lực lượng, cho dù một nước vận thế khí vận Kim Long điệp ra luân hồi cảnh thủ đoạn, vẫn như cũ không làm gì được nó. Trần Sơ Kiến không nhúc nhích, chỉ cần dài này đánh xuống, Hắc Lân U Long thế tất có thể đem đả diệt. Bất quá, Đông Thịnh cổ quốc thủ đoạn, không chỉ có những chuyện này. Nếu như ngươi muốn dựa vào đầu này thượng cổ giao long đánh xuống Đông Thịnh, vậy ngươi vọng tưởng, đồng đồ đang không có ở, ngươi cần phải biết được hắn đem đi làm cái gì. Cố Mạn Mạn nhắc nhở. Ba, Trần Sơ Kiến lại một cái tát đập vào nàng trên mông. Cố Mạn Mạn xanh thảm con người khẽ run một chút. Hiển nhiên, loại cảm giác này rất khó chịu, cực kỳ xấu hổ. Ngươi nếu không giết ta, liền thả ta. Cố Mạn Mạn ngữ khí trầm mấy phần. Trần Sơ Kiến liếc nhìn Cố Mạn Mạn, từ từ nói, trẫm muốn Tuyết Thị Giới. Ngươi dạy cho trẫm, trẫm thả ngươi. Tuyết Thị Giới là thiên phú của ta năng lực không dạy được. Cố Mạn Mạn lại lặp lại nói, năng lực thiên phú có thể mượn dùng huyết mạch. Lần nữa thức tỉnh, Trần Sơ Kiến cũng nhắc nhở. Cố Mạn Mạn yên lặng, không thể không nói, Trần Sơ Kiến thật là ngoan độc hung tàn. Nghe hắn ý tứ là dự định đưa nàng một thân máu khô, đem huyết mạch của nàng luyện hóa, từ đó tìm kiếm xa vời thức tỉnh cơ hội. Hít một hơi thật sâu, Cố Mạn Mạn giải thích nói, Trần Sơ Kiến, coi như ngươi đem máu của ta khô luyện hóa, có thể thức tỉnh Tuyết Thị Giới xác suất cũng cơ hồ xa vời đến không. Kết quả là, ngươi vẫn như cũ uổng phí công phu. Trần Sơ Kiến lựa chọn trầm mặc, thiếu đi Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận áp chế. Một khi Cố Mạn Mạn thoát khốn, tái xuất Tuyết Thị Giới, coi như hắn thi triển lôi công thể thể nghiệm, đoán chừng không dám hứa chắc, có thể lần nữa chế phục Cố Mạn Mạn. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nội thành Hạch Tâm có hỏa diễm trùng thiên, nóng rực như dương, sáng tỏ như ánh sáng. Một cỗ đả kích cường liệt sóng khí cuốn lên một cỗ bão cát, lấy hình quạt khuếch tán, cuốn bay hết thảy, giống kinh thiên thú giống đột nhiên tiếng vọng, khủng bố sóng âm chấn đến vô số người cuồng thổ máu tươi. Liền Trần Sơ Kiến cũng hơi trầm lông mày, có thể tạo thành loại khí thế này nội tình cũng không đơn giản. Phương xa Quân Thiên giáo tử mấy người đôi mắt nhắm lại, nháy mắt tò mò, xem ra Đông Thịnh cổ quốc nội tình thủ đoạn còn thật không ít. Đều muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Thú giống là theo gió sóng mà động, khi phong bạo cuốn vào ngoại thành, dần dần giảm đi lúc, 12 đoàn ánh lửa cũng ở trước mặt mọi người dần dần rõ ràng. Giống như 12 vòng mặt trời, treo tại không trung, nóng rực sóng khí cuồn cuộn, một cỗ hoảng sợ khủng bố áp bách, nháy mắt trấn áp nội thành chiến đấu đám người, bao quát vô số thông thiên cường giả, cùng đại tần 12 vị vũ hóa cường giả. Bất luận là đại tần một phương Bạch Khởi, Lăng Thái Hư mấy người, vẫn là Đông Thịnh một phương Doãn Thiên Cừu, Hoàng Nguyên mấy người, đều ngước mắt nhìn chăm chú, từng đôi con ngươi hơi co lại, nội tâm hoảng sợ rung động. 12 đảo ánh lửa chính là 12 đầu tắm rửa thần hỏa, tương tự hỏa kỳ lân thần bí yêu thú, đỏ mắt như biển lửa, bốc lên hoảng sợ hỏa diễm, đục người khoác lửa vảy, thần tuấn uy vũ, liền đám mây cân bằng đại chiến, đều nhận 12 vị thần bí yêu thú ảnh hưởng, mà dần dần hướng vòng chiến thối lui. Bởi vì cái này 12 đầu yêu thú cùng khủng bố, hệ thống quan sát, rõ ràng là vũ hóa 9 tầng. Hệ thống nhắc nhở, xích lân thú, vũ hóa cấp yêu thú, nắm giữ hỏa kỳ lân huyết mạch. Hệ thống cũng cho ra đánh giá. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú liếc mắt, nhưng lại sừng sững bất động, mà là nhìn về phía 12 đầu xích lân thú sau lưng một thân ảnh. 12 xích hoàng làm sao ở đây? Cố Mạn Mạn cũng nói thầm. Người biết bọn chúng? Trần Sơ Kiến thu ánh mắt, nhìn về phía Cố Mạn Mạn. Không biết, Cố Mạn Mạn đáp lại. A thông suốt, vừa nghe lời nói của Cố Mạn Mạn, Long Chiến Mã Tâm vui vẻ. Bệ hạ không thích nhất chính là làm trái lại. Nhớ ngày đó, nó trên lưng ngựa bị cắm hai kiếm. Bệ hạ thế nhưng là cười hoàn thành. Quả nhiên, Trần Sơ Kiến lại ba một bàn tay, đập vào Cố Mạn Mạn trên mông. Thanh thúy vang dội, sức lực cực lớn, Cố Mạn Mạn cũng nhịn không được hừ một tiếng. Trên mông đau rát, liền cùng khi còn bé phạm vào sai lầm lớn, bị nhà mình trưởng bối hung hăng đánh đòn đồng dạng. Bất quá, giờ phút này là Trần Sơ Kiến một cái người xa lạ đánh. So sánh với đau đớn, càng nhiều hơn chính là xấu hổ cảm giác. Dù sao, nàng so Trần Sơ Kiến lớn chẳng biết nhiều ít tuổi. Thấy Trần Sơ Kiến lại đưa tay, Cố Mạn Mạn cũng giải thích nói, 12 xích hoàng chính là Đông Hoang Thánh Hỏa Thần Cung 10 nhị tôn giả. Không chỉ có là vũ hóa 9 tầng cường giả, cũng là Thánh Hỏa Thần Cung xích hoàng điện người trưởng đà. Địa vị tôn xưng có thể so với hoàng giáo chi chủ. Cố Mạn Mạn giải thích sau khi cũng cực ngoài ý muốn, không nghĩ tới đồng đồ đằng dĩ nhiên thỉnh động Thánh Hỏa Thần Cung 12 vị. Cái này ý vị rất nhiều, mà chủ yếu nhất một chút chính là Đông Thịnh Cổ Quốc cùng Thánh Hỏa Thần Cung có quan hệ. Vậy ai đều phải ước lượng một chút, nhìn phải chăng có thể chống đỡ một cái so hoàng giáo càng kinh khủng thế lực. Điểm này, nàng tin tưởng Trần Sơ Kiến có thể đánh giá ra, người tốt nhất lui binh. Đông Thịnh Cổ Quốc trừ cùng Thánh Hỏa Thần Cung có liên hệ, càng quan trọng hơn là, đời trước trưởng công chúa vẫn là thần võ đế triều Lạc Xuyên phủ phu nhân. Ngươi động, vậy bọn hắn sẽ động ngươi. Cố Mạn Mạn biết không ít, những này đầy đủ dọa chạy bất luận kẻ nào. Tân Hoàng, đồng đồ đằng từ sau đi lên trước, đằng không bên trên đám mây, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Một lát hỏi, nhưng có khủng hoảng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.